đi về phía trước một bước, phân phó các lão tổ khác một tiếng, ánh mắt của Đạm Đài Mạc Vân bốc cháy. Có được thiên phú nguyên khí sư, nguyên khí liên tục không ngừng, căn bản không úy kỵ quần chiến, hiện tại cần phải làm là dùng sức chiến đấu mạnh nhất đánh chết đối phương, nếu không, một khi tùy ý đào tẩu, thập đại gia tộc căn bản ngăn không được loại quái vật hình người này. Tốt, các lão tổ khác tựa hồ cũng biết mình kém Đạm Đài Mạc Vân, cả đám lui ra phía sau trấn thủ tứ phương, tiên lực tuôn ra, bố trí ở trong Cửu Tiêu Cung như tường đồng vách sắt, cho dù hiện tại Nhiếp Vân muốn chạy ra, sợ rằng cũng phải tốn hao công phu không nhỏ. Đến đây đi, để cho ta xem nguyên khí sư hình thái thứ 5 đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hít sâu một hơi, toàn bộ bầu trời run nhẹ nhẹ, Đạm Đài Mạc Vân bắn ra, gấp như lưu tinh đi tới. Thân ở trên không trung, hắn liên tục biến hóa mấy chục loại thủ ấn, mỗi một loại đều mang theo thiên đạo áo nghĩa, hơn 10 chiêu, đừng nói đón đỡ, chỉ xem liền để cho người có loại cảm giác mê muội. Đạm Đài gia tộc khống chế thiên đạo, lý giải thiên đạo là khắc sâu nhất, tuy chiêu số của hắn không có triệt để hình thành, nhưng hiển nhiên đã câu thông thiên đạo áo nghĩa, tùy thời có thể đánh ra lực lượng quỷ thần khó lường. Quả nhiên cường đại hơn phế vật kia không ít, bất quá nghĩ rằng loại năng lực này có thể đánh bại nguyên khí sư, vẫn kém quá xa. Đạm Đài Mạc Vân vừa ra tay, Nhiếp Vân biết rõ thực lực của hắn mạnh hơn 9 vị lão tổ khác, cho dù kém đám người linh hồn sư, nhưng cũng kém không bao nhiêu. Bất quá, cho dù hắn có được loại thực lực này, cũng không đủ để cho Nhiếp Vân sợ hãi. Tiến về phía trước một bước, nguyên khí hùng hậu hình thành một cái áo khoác rộng thùng thình, ở quanh thân Nhiếp Vân kích động ra, làm cho ánh mắt người thậm chí linh hồn cũng cảm thấy khủng bố. Nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ 5, thôn thiên phệ địa, không có gì không nuốt, cho dù linh hồn, tinh thần cũng có thể thôn phệ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú chiến đấu, cảm thấy chỉ cần sơ ý, sẽ trở nên váng đầu hoa mắt, tất cả đều sinh ra kinh hãi. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Vân thật giống như một vực sâu không đáy, nhìn lâu rồi, hồn phách sẽ bị hấp dẫn qua, không cách nào tự kiềm chế. Khó trách có thể trở thành siêu cấp thiên phú bài danh top 10. Loại năng lực này thật sự thật là đáng sợ, tương đương không cần chiến đấu, trước đứng ở thế bất bại, thiên đạo chi trường trước kia, ta chỉ dùng 1/10 lực lượng, bây giờ ngươi đáng giá ta dùng hết lực rồi, không biết ngươi có thể thôn phệ hay không. Đạm Đài Mạc Vân không bị lực thôn phệ của Nhiếp Vân ảnh hưởng, hừ nhẹ một tiếng, lực lượng để cho thiên địa run rẩy đột nhiên thích phóng ra ầm ầm, lực lượng giống như mưa rơi xuống, Đạm Đài Mạc Vân phảng phất như đại năng xuyên việt thiên cổ. Khẽ vươn tay thời gian đình chỉ, thương khung tan vỡ, chu thiên tinh thần vẫn lạc. Quả nhiên lúc này thiên đạo chi trường so với vừa rồi cường đại hơn gấp 10 lần, cương phong kịch liệt mang. Tất cả thổi tới, để cho người hô hấp có chút khó khăn, tuy 9 vị lão tổ còn lại sớm biết thực lực của Đạm Đài Mạc Vân như vậy mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng sẽ khủng bố như thế, cùng hắn căn bản không ở một cấp bậc, thôn phệ, Nhiếp Vân nhướng mày, lần nữa tiến về phía trước một bước. Bước chân kéo dài qua, giống như đế vương đạp phá tinh hà, bàn tay lăng không bắt ra ngoài. Lực lượng để cho thiên địa run rẩy của Đạm Đài Mạc Vân ở trước mặt bàn tay cực lớn của hắn, lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non, bị hắn nuốt vào. Rất tốt, ta muốn nhìn ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Tựa hồ Đạm Đài Mạc Vân sớm biết Nhiếp Vân có được năng lực cường đại như thế, cười lạnh một tiếng, bàn tay đưa về phía trước, một trường tiên màu vàng xuất hiện. Trường tiên vừa xuất hiện, không gian liền phát ra trận trận thanh âm vỡ vụn, giống như sắt nóng rơi vào băng, cho người cảm giác tùy tiện khẽ động, liền khiến không gian toái thành bụi phấn. Tạo hóa tiên khí, hắn rõ ràng cũng có một kiện tạo hóa tiên khí, đây là bản mệnh tiên khí của ta thần thụ tiên, dùng tiên đằng ở trong hỗn độn luyện chế thành, ý nghĩa ngay cả thần linh cũng có thể thống lĩnh, người có thể chết ở dưới trường tiên này, cũng coi như vinh hạnh rồi. Đạm Đài Mạc Vân quát lạnh một tiếng. Tiến về phía trước một bước, khí lưu chung quanh ở dưới trường tiên va chạm phân thành khe rãnh rõ ràng, cả người lơ lửng ở trên không trung như là cự nhân khai thiên tích địa. Vèo, thần thụ tiên ra tay, không gian như gợn sóng xé mở, một cổ lực lượng đâm thẳng linh hồn lập tức xuất hiện ở trước mặt. Lợi hại, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại, biết rõ đối phương có trường tiên này, muốn chiến thắng rất khó, tay giương lên, bắt đầu kiếm đâm ra ngoài. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm roi va chạm, Nhiếp Vân liên tục lui về phía sau 7-8 bước. Đối phương sử dụng trường tiên tạo hóa tiên khí, tương đương để cho thiên phú nguyên khí sư của hắn không có đất dụng võ, Không sử dụng nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ 5, thực lực chân chính của hắn chỉ là nửa bước tiên quân, cách tiên quân chính thức còn kém rất xa. Huống chi đối phương còn cầm tạo hóa tiên khí trong tay, đi, minh bạch đối phương có tạo hóa tiên khí, Nhiếp Vân biết rõ chiến đấu nữa, có hại chịu thiệt khẳng định là mình, lúc này không chút do dự, thả người phóng ra phía ngoài. Chạy đi đâu? Dương gia lão tổ thấy Nhiếp Vân phóng tới bên hắn, hai đấm oanh kích xuống. Nhiếp Vân kiêng kỵ thần thụ tiên của Đạm Đài Mạc Vân, nhưng đối với hắn là không để ý, bàn tay lớn chảo một cái, lập tức nghênh đón. Ầm ầm, bàn tay thu lại, lực lượng cuồng mãnh của Dương gia lão tổ bị hắn giữ tại ở trong lòng bàn tay, phối hợp lực lượng của mình liền phóng ra. Bành, Dương gia lão tổ biến sắc, bị chấn bay ra ngoài, cuồng phun máu tươi. Vừa rồi công kích tương đương hắn thừa nhận một kích toàn lực của mình cùng một kích toàn lực của Nhiếp Vân, làm sao chịu đựng được, thoáng một phát liền bị trọng thương. Chết, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Nhiếp Vân không chút lưu. Tình, một chiêu đả thương Dương gia lão tổ, thả người vọt tới, bắt đầu kiếm lóe lên, hàn quang lăng lệ ác liệt. Dừng tay, Đạm Đài Mạc Vân thấy Nhiếp Vân không chiến đấu với hắn, ngược lại quay người đối phó Dương gia lão tổ, hai mắt thoáng một phát nheo lại. Thần thụ tiên đâm thủng không gian, đi vào trước mặt, trực chỉ hậu tâm của Nhiếp Vân, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Tới a, tựa hồ Nhiếp Vân sớm biết rõ hắn sẽ có loại chiêu này số, cũng không quay đầu lại, tay chảo một cái, một cổ thôn phệ chi lực bắn tới thần thụ tiên. Hắn không phải đẩy ra, mà là mạnh mẽ lôi kéo, phốc, cũng trong lúc đó, thân thể nhoáng một cái, tránh đi mũi nhọn đâm trúng chỗ hiểm, thần thụ tiên vốn cực nhanh. Lần này lại bị lôi kéo, trong nháy mắt đâm thủng lồng ngực của Dương gia lão tổ. Bành, Dương gia lão tổ nổ thành thịt nát. Bất quá, cường giả tiên quân cơ hồ đều có bất tử chi thân, tuy bị đâm thủng, thân thể nổ tung, nhưng Dương gia lão tổ vẫn không chết, bất quá nguyên khí tổn thương, muốn khôi phục ít nhất cần không biết mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Tiểu tử, ngươi đùa nghịch lừa dối, thấy Nhiếp Vân di hoa tiếp ngọc kích thương Dương chân. Đạm Đài Mạc Vân giờ mới hiểu được, đối phương đây là hoàn mỹ mượn thiên phú nguyên khí sư, đối kháng thần thụ tiên của mình, tuy đối phương cũng có đại sát khí bắt đầu kiếm, nhưng tiếc tu vi bản thân quá thấp, không cách nào hoàn mỹ sử dụng tạo hóa tiên khí, nhưng nguyên khí đan điền bất đồng, chính là lực lượng của hắn, có thể hoàn mỹ khống chế, xuất kỳ bất ý mà nói, hoàn toàn có thể quyết định chiến cuộc, để cho người sợ ném chuột vỡ bình, sợ đầu sợ đuôi. Đây tuyệt đối là phương pháp tốt nhất trước mắt để chiến đấu với hắn, đã có thể đối phó mình, lại có thể để cho tiên quân khác bị thương tổn. Nếu một lão quái vật sống mấy vạn năm, có thể nghĩ ra loại phương pháp này thì thôi, hắn một thiếu niên 18-19 tuổi, làm sao sẽ trong thời gian ngắn ngủi nghĩ ra phương thức chiến đấu hoàn mỹ như thế, ở dưới mình bức bách, còn có thể thành thạo như thế, chẳng lẽ người này thật sự là thiên tài chiến đấu, chẳng lẽ hắn còn có được thiên phú võ đạo sư, trái tim mạnh mẽ co lại, ý nghĩ nổ tung. Đạm Đài Mạc Vân có chút điên rồi. Có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như thế, nghĩ ra loại phương thức chiến đấu này, còn áp dụng vào thực tiễn, không hề có cảm giác không lưu loát, trừ có được kinh nghiệm chiến đấu hơn người, thì chỉ có một khả năng, đối phương có được thiên phú võ đạo sư xếp hạng thứ 10, một người thân kiêm hai thiên phú đặc thù xếp hạng top 10, điều này sao có thể, bất quá. Đạm Đài Mạc Vân kinh ngạc còn không có chấm dứt, sự tình để cho hắn nổi điên lần nữa xảy ra. Chỉ thấy thiếu niên vừa mới mượn tay hắn tổn thương Dương gia lão tổ, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở giữa đại sảnh, năm ngón tay kết thủ ấn cổ quái, miệng đọc thanh âm cổ quái để cho người khủng hoảng. Người vi phạm quy tắc thiên địa, Nhiếp Vân ta dùng danh nghĩa linh hồn sư tiến hành triệu hoán các ngươi, cho các ngươi biết đắc tội linh hồn sư phải trả giá như thế nào. Thanh âm để cho linh hồn người ngủ say phảng phất như lực lượng đặc thù quấy hỗn độn, từng tiếng vang lên, phát ra ngôn ngữ đặc thù. Trong thanh âm, tất cả mọi người phảng phất như thấy được một bàn tay cự đại lăng không mà đến, triệu hoán bọn hắn. Đối mặt loại triệu hoán này, linh hồn của mọi người thật giống như tùy thời có thể thoát ly thể xác, du lịch ra ngoài, nghe đối phương sử dụng cùng phân công, là thiên phú linh hồn sư, hắn làm sao còn có thiên phú linh hồn sư. Thấy một màn như vậy, Đạm Đài Mạc Vân triệt để điên rồi. Thiếu niên trước mắt này thi triển ra lại là thiên phú linh hồn sư xếp hạng thứ 8, có thể sử dụng thiên phú nguyên khí sư, thiên phú võ đạo sư thì thôi. Hai loại thiên phú này linh giới chưa bao giờ xuất hiện qua, Nhưng Thiên Phú Linh Hồn Sư đã có nhan chi, tại sao lại xuất hiện một người khác có thể sử dụng? Thiên Phú đặc thù bài danh top 10 không phải chỉ có một cái sao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặc kệ ngươi đến cùng làm cái quỷ gì, hôm nay ngươi cũng phải chết cho ta. Đạm Đài Mạc Vân cắn chót lưỡi, mới chặn được linh hồn triệu hoán, hai mắt hiện lên một đạo hào quang tàn nhẫn, tay run lên, thần thụ tiên lần nữa vung qua. Rầm ào ào, chiêu này hắn mang theo lực lượng toàn thân, trường tiên còn chưa tới trước mặt, liền kích động ra uy thế làm cho không người nào có thể kháng cự. Người khinh nhờn linh hồn sư này cường đại, các ngươi còn không ngăn cản hắn, Nhiếp Vân cũng không né tránh, đột nhiên bàn tay chiêu một cái, nhìn các tiên quân quát. Thanh âm này mang theo năng lực khống chế linh hồn chỉ linh hồn sư mới có cùng lực lượng tiên âm, đầu độc, trực tiếp tiến vào trong óc, để cho bọn hắn lâm vào trạng thái hôn mê. Dám khinh nhờn linh hồn sư, người đáng chết, xúc sinh, còn không quỳ xuống nhận lầm, khẩn cầu linh hồn sư đại nhân tha thứ, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao, cút. Ngày cho tạ, ầm ầm, thời gian nháy con mắt, ngoại trừ Dương gia lão tổ bị trọng thương mất sức chiến đấu, tám vị tiên quân còn lại đồng thời lao đến, phát ra gào thét kịch liệt, nhao nhao ra tay với Đạm Đài Mạc Vân. Thời gian nháy con mắt, lực lượng như mưa, khí tức như cầu vồng. Mặc dù thực lực của Đạm Đài Mạc Vân mạnh, cũng bị triệt để vây khốn, không cách nào tiến thêm một bước. Ha ha, các ngươi đánh trước đi, ta liền không phụng bồi. Chứng kiến Đạm Đài Mạc Vân bị các lão tổ cuốn lấy, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm tới phong ấn bên ngoài Cửu Tiêu Cung, muốn đâm thủng phong ấn ly khai. Đáng giận, các ngươi đều bị mê hoặc, hắn căn bản không phải là linh hồn sư. Thiên đạo chi châu, chiếu tình thế nhân, thanh tỉnh cho ta. Thấy Nhiếp Vân sắp ly khai, Đạm Đài Mạc Vân tức giận đến phổi muốn nổ, liên tục ngăn cản tám vị lão tổ vây tới, ngón tay điểm một cái, một viên minh châu xuất hiện ở trong đại sảnh. Minh châu này mang theo khí tức huyền ảo, vầng sáng xoay tròn, thời gian nháy con mắt, liền bao phủ tám vị lão tổ lại. Hô, bị vầng sáng chiếu qua, tám vị lão tổ phảng phất như tỉnh táo lại, đồng thời lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lão gia hỏa kia rõ ràng còn có loại vật này, chứng kiến một màn này ở trong mắt, trong nội tâm Nhiếp Vân cả kinh. Cái này gọi là thiên đạo chi châu, có thể thoáng một phát để cho nhiều tiên quân như vậy tỉnh táo lại, tuy uy lực không bằng đại minh tĩnh tâm châu, nhưng xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Xem ra hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Nội tình của bất luận một vị cường giả tiên quân nào, ít nhất bọn hắn sống trăm triệu năm, bảo vật cùng bí pháp trên người, không phải là mình có thể so sánh. Hắn tự nhiên không có thiên phú linh hồn sư, sở dĩ có thể thi triển, là vì trong cơ thể còn có linh hồn chi khí, dưới tình thế cấp bách thiêu đốt một đạo, vốn muốn dùng đạo linh hồn chi khí này, khống chế tám vị tiên quân một thời gian ngắn, cho mình cơ hội đào tẩu. Hiện tại xem ra, tựa hồ làm không được, đối phương bố trí phong ấn thật sự quá kiên cố, mặc dù thực lực bây giờ, không có vài chục tức, là căn bản không có khả năng bài trừ, tiểu tử này đầu độc bọn ngươi. Để các ngươi giết ta, còn không cùng lúc động thủ giết hắn. Những ý nghĩ này ở trong óc lóe lên rồi biến mất. Bên kia Đạm Đài Mạc Vân đã để cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Trường tiên run lên, lớn tiếng gào rú. Rõ ràng dám đầu độc chúng ta, người muốn chết, không nên dùng tiên lực. Hắn có thể thôn phệ tiên lực, mọi người cùng nhau dùng bảo bối. Ầm ầm, các tiên quân cùng Đạm Đài Mạc Vân đồng thời động thủ. Lần này không dùng tiên lực, tất cả đều lấy ra đồ vật ẩn giấu. Vô số bảo vật quay cuồng xuất hiện, tiếng gió gào thét, xé rách thiên địa. Có thể đoán được bị loại công kích này đánh trúng, cho dù Nhiếp Vân cường thịnh trở lại cũng sẽ bị nện thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Ha ha, muốn giết ta, các ngươi còn non lắm, nguyên khí đạn. Chứng kiến đối phương liên hợp đánh ra lực lượng cuồng bạo, Nhiếp Vân cũng không bối rối, ngược lại cười lớn một tiếng, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một viên cầu cự đại. Nguyên khí đạn. Nhiếp Vân rốt cục ở thời khắc nguy hiểm nhất, thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Nguyên khí đạn là tuyệt chiêu dùng thiên phú nguyên khí sư sáng chế, thông qua áp xúc nguyên khí hình thành đoàn năng lượng có. Được sức công phá cực lớn. Lúc nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ ba có thể áp xúc nguyên khí đạn mạnh hơn một kích toàn lực của hắn gấp 10 lần. Hiện tại nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ năm, uy lực càng cao, nguyên khí đạn vừa ra, bầu trời liền xuất hiện hiện tượng xé rách. Nguyên khí đạn này hắn từ lúc nguyên khí đan điền tấn cấp liền bắt đầu áp xúc, đến bây giờ tuy còn không có áp xúc đến trạng thái mạnh nhất, nhưng uy lực đã không thể khinh thường, tuyệt đối lợi hại hơn 9 vị tiên quân liên thủ, nếm thử chiêu này của ta. Hai mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ tàn nhẫn. Từ khi đến Cửu Tiêu Cung, chứng kiến nhiều tiên quân như vậy, đã biết rõ đối phương làm đủ chuẩn bị. Bọn hắn làm đủ chuẩn bị, mình làm sao không có chuẩn bị, muốn mình chết, vậy thì phải trả cái giá tương ứng. Hô, nguyên khí đạn bị hắn phóng ra. Cùng thời khắc đó, Thiên Phú phòng ngự sư vận chuyển, thả người chui vào tinh cung, bám vào vách tường phong ấn của Cửu Tiêu Cung. Ầm ầm, nguyên khí đạn đối bính với công kích của 9 đại tiên quân, ầm ầm nổ tung, lực lượng như sóng to gió lớn tịch cuốn, lập tức hình thành một cổ sóng xung kích khó có thể ngăn cản, không gian thời gian ở dưới lực lượng xung kích này bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt liền thôn phệ công kích của 9 đại tiên quân, không gian bị xé rách ra một hắc động thật lớn. Đây là cái gì? Năng lượng sóng, hắn làm sao có thể áp xúc năng lượng sóng đến trình độ như thế? Tràng cảnh trước mắt lần nữa phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người, kể cả Đạm Đài Mạc Vân, tất cả đều cảm thấy thế giới hỗn loạn. Một tiểu tử nửa bước tiên quân, có thể ở dưới 10 người bọn hắn liên thủ không chết đã xem như kỳ tích, rõ ràng còn có thể đánh ra công kích như thế. Đến cùng làm sao làm được, ầm ầm, nguyên khí đạn cường đại căn bản không để ý tới ý nghĩ của bọn hắn, nhanh chóng nghiền áp tới, lập tức bành trướng, bộc phát ra lực lượng vượt qua thời gian. Trụ Thiên Thuẫn, biết rõ uy lực của đoàn năng lượng này, một vị lão tổ điên cuồng gào thét, lấy ra một bảo vật. Cái bảo vật này là hắn ở trong một lần kỳ ngộ đạt được, có năng lực phòng ngự rất mạnh, lập tức che chắn đám đông ở bên trong. Hắn vừa tế ra bảo bối, sóng xung kích liền đi tới trước mặt, lực lượng nghiền áp cường đại đánh vào Trụ Thiên Thuẫn, phát ra tiếng giòn vang rậm rạp chằng chịt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm kinh tâm động phách liên tiếp. Sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch, hồn hền, rốt cục, Trụ Thiên Thuẫn không chịu nổi lực lượng nghiền áp, nát thành bụi phấn, uy lực của sóng xung kích bị Trụ Thiên Thuẫn ngăn cản nhỏ đi không ít, nhưng như trước đáng sợ đến cực điểm, mang theo lực lượng để cho mọi người khủng hoảng bắn tới. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, thành âm phun máu liên tiếp, bọn người Đạm Đài Mạc Vân đều cuồng phun máu tươi, bị trọng thương, Nhiếp Vân đánh ra nguyên khí đạn thật sự quá đáng sợ. Mặc dù bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, dùng tiên lực bảo vệ chỗ hiểm, như trước có chút không chịu nổi, tất cả đều bị trọng thương. Rầm ào ào, nguyên khí đạn công kích không có tính phương hướng, là toàn phương vị, sau khi chấn thương 9 đại tiên quân, đi vào trên vách tường Cửu Tiêu Cung. Đất rung núi chuyển, thập đại tiên quân bố trí phong ấn ở trước mặt nguyên khí đạn giống như giấy mỏng, một phần vạn cái hô hấp cũng không chịu đựng được liền bị xé nứt. Khí kình cuồng bạo lao ra thương khung. Ầm ầm, Cửu Tiêu Cung sừng sững linh giới trăm triệu năm, đại biểu cho vinh dự cao nhất triệt để sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Chậm rãi hưởng thụ a, ta đi trước. Ngay thời điểm các tiên quân khiếp sợ, tiếng cười vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lập lòe rồi biến mất. Tuy nguyên khí đạn lục thân không nhận, nhưng Nhiếp Vân sớm làm ra chuẩn bị, bắt đầu tinh cung tăng thêm thiên phú phòng ngự sư. Thân thể cường đại cùng với thập đại tiên quân bố trí xuống phong ấn, tuy lực trùng kích cực kỳ lớn, nhưng như trước không để hắn tổn thương chí mạng. Đối với hắn có được bất tử chi thân cùng thiên phú mộc sinh sư mà nói, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, một hai cái hô hấp là có thể khôi phục, căn bản không phải chuyện quan trọng gì. Đạm Đài gia tộc ở chỗ đó, Nguyệt Nhi khẳng định bị phong tỏa ở trong gia tộc, từ Cửu Tiêu Cung bay ra, Nhiếp Vân biết rõ bọn người Đạm Đài Mạc Vân bị thương rất nặng. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể tiếp tục tìm mình phiền toái, cũng vui vẻ thanh nhàn, thẳng tắp bay về phía Đạm Đài gia tộc. Thời điểm đến, chuyên môn hỏi Tiêu Nhiên địa chỉ của Đạm Đài gia tộc, chính là vì hiện tại. Vèo, tốc độ của hắn rất nhanh, mấy chục cái hô hấp liền bay ra hàng tỷ dặm, đi vào Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài gia tộc không hổ là đứng đầu trong thập đại gia tộc, phủ đệ cực kỳ rộng rãi, mang theo khí tức thiên đạo uy nghiêm, trên không lôi đình rậm rạp. Tự hồ chỉ cần không được bọn hắn cho phép, tùy tiện tiến vào, sẽ bị công kích điên cuồng. Thiên phú lôi điện sư của Nhiếp Vân đạt tới hình thái thứ 5, đã có thể khống chế thiên kiếp, đối với loại lôi điện này là không thèm để ý, lăng không bay đi. Nguyệt Nhi, ta tới đón ngươi, cùng ta rời đi, thanh âm sáng sủa còn khủng bố hơn lôi đình, mang theo áp lực khiếp sợ vạn giới, ầm ầm bắn ra. Người nào, dám dương oai ở Đạm Đài gia tộc, muốn chết, trọng địa của Đạm Đài gia tộc. Người tự ý gia nhập chết, ầm ầm, thời gian nháy con mắt, bóng người liên tiếp xuất hiện ở trên không trung. Những bóng người này mỗi người râu tóc trắng noãn, Xem xét liền biết là trưởng lão của Đạm Đài gia tộc. Ta đến tìm Đạm Đài Lăng Nguyệt, muốn tiếp nàng ly khai, nói cho ta biết nàng ở địa phương nào, ta có thể không động thủ. Nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện tung tích của Lăng Nguyệt. Nhiếp Vân chắp hai tay sau lưng, thanh âm lạnh như băng, mặt như ma thần. Ngay cả gia tộc lão tổ của bọn họ cũng bị mình đánh cho nửa chết nửa sống. Những người này căn bản không để vào mắt. Đạm Đài Lăng Nguyệt là công chúa của gia tộc chúng ta. Người tính toán ngon vậy sao? Dám tới tìm nàng, có thể không động thủ, khẩu khí thật lớn. Người biết đang nói chuyện với ai sao? Nơi này là Đạm Đài gia tộc, đứng đầu linh giới thập đại gia tộc. Nếu không muốn chết, lập tức quỳ xuống, thừa nhận sai lầm, không biết sống chết, chạy đến Đạm Đài gia tộc quấy rối, quả thực không muốn sống nữa. Lời nói của Nhiếp Vân phảng phất như nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức khiến cho nổ vang. Trong mắt bọn hắn, Đạm Đài gia tộc chí cao vô thượng, được vạn người kính ngưỡng, mà thiếu niên này rõ ràng dám hung hăng càn quấy như thế, quả thực không muốn sống nữa. Ngu muội giống như Đạm Đài Sang Vũ, cút ngay, thấy không có người trả lời, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Những thứ này bản thân có tính ưu việt quá mạnh mẽ, đã như vậy, ta liền bài trừ tính ưu việt của các ngươi, ngón tay điểm về phía trước, một thủ ấn khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện ở trên không trung, ầm ầm áp xuống dưới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, vô số trưởng lão, đệ tử ở trước mặt cổ lực lượng này không có chút phản kháng nào, đồng loạt nằm sấp xuống đất. Nói, Đạm Đài Lăng Nguyệt ở địa phương nào, một chiêu trấn áp tất cả mọi người, Nhiếp Vân khẽ nói. Những người này bất quá là vương tiên, thánh tiên thậm chí còn có kim tiên, đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, cái gì cũng không tính, nếu như không phải nể tình Đạm Đài Lăng Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ huyết tẩy cả gia tộc, chó gà không tha. Đạm Đài Lăng Nguyệt bị tộc trưởng giam ở Thiên Đạo Sơn, không có thủ lệnh của gia chủ, căn bản mở không ra, đối phương thoáng một phát trấn áp nhiều người như vậy, mọi người rốt cục minh bạch thiếu niên trước mắt đáng sợ, một trưởng lão dãy giụa giống lên. Có thể có loại thực lực này, chỉ sợ đã là cường giả tiên quân, không phải bọn hắn có thể chống cự. Thiên Đạo Sơn, Nhiếp Vân nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước có một ngọn núi cao vút trong mây, đứng sừng ở trước mặt. Xuyên thẳng lôi đình, phảng phất như cùng trời xanh dung hợp chung một chỗ, ầm ầm thẳng tắp bay về phía Thiên Đạo Sơn. Thiên Đạo Sơn, địa phương năm đó Đạm Đài gia tộc đệ nhất lão tổ tìm hiểu thiên đạo, sau khi thành công dùng đại thủ pháp giam cầm chỗ này, trở thành thánh địa vô thượng của Đạm Đài gia tộc. Lúc này ở trên núi, một thiếu nữ lẳng lặng ngồi ở trước bàn, hai mắt ngốc trệ vô thần nhìn tràng cảnh trước mắt cách đó không xa. Tiểu thư, lại nghĩ tới Nhiếp Vân thiếu gia sao? Yên tâm đi, hắn người hiền có trời giúp, khẳng định không có chuyện gì đâu. Một tiểu cô nương đi tới, thấy bộ dạng của thiếu nữ liền cười an ủi. Tỷ nữ của Đạm Đài Lăng Nguyệt, Cưu Nghiên, mà thiếu nữ ngây người đúng là thiên đạo sư Đạm Đài Lăng Nguyệt mà Nhiếp Vân ngày ngày tưởng niệm. Không biết phụ thân sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào, có khó khăn không, nguy hiểm lớn không? Trong đôi mắt đẹp của Đạm Đài Lăng Nguyệt hiện lên sầu bi nhàn nhạt. Tuy nàng là thiên đạo sư, khống chế sự tình chư thiên, nhưng bị nhốt ở chỗ này, tương đương với ngăn cách linh giới, không cách nào biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi tiểu thư, người không phải để cho Liên Thủy lặng lẽ đi tìm hiểu sao, nên sắp trở về rồi, nhất định có thể mang đến tin tức hữu dụng. Cưu Nghiên thấy nữ hài lo lắng như thế, nhếch miệng nói. Kỳ thật nàng không nhìn ra vị Nhiếp Vân thiếu gia kia có điểm nào đáng giá tiểu thư như vậy. Nói dung mạo, anh tuấn hơn hắn nhiều lắm, nói chuyên tình, vừa tới linh giới liền cùng với nhiều nữ hài có quan hệ mập mờ, nói. Thực lực, chỉ có tiên thể cảnh, ách, hiện tại nên tăng trưởng một chút, nhưng so sánh với tiểu thư thân là thiên đạo sư, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Thật không biết tiểu thư coi trọng hắn điểm nào, ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi đây là không có người mình yêu, một khi có, cho dù hắn lại nghèo, lại yếu, ở trong lòng ngươi cũng là hoàn mỹ nhất. Tựa hồ nhìn thấu cách nghĩ của Cưu Nghiên, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu nói. Đã biết, những lời này tiểu thư nói cả mấy trăm lần rồi, nghe được tiểu thư nói, Cưu Nghiên xoa xoa đầu. Nàng và tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ giống như tỉ muội, không hề giống chủ tớ khác, địa vị khác biệt, quy củ xâm nghiêm. Tiểu thư, ta thăm dò được tin tức rồi, Cưu Nghiên vừa nói dứt lời, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Bên ngoài phong ấn Thiên Đạo Sơn có một thanh âm lo lắng truyền đến. Đúng là nha hoàn khác của Đạm Đài Lăng Nguyệt, Liên Thủy, Nàng phụ trách ra tìm hiểu tin tức đổ ước của Nhiếp Vân cùng tộc trưởng Đạm Đài Sang Vũ, hiện tại vừa trở về. Thiên Đạo Sơn phong ấn là Đạm Đài gia tộc đệ nhất lão tổ lưu lại, trong này lại có vô số cường giả tiến hành gia trì, không thể phá vỡ, ngăn cách thiên đạo. Tuy Đạm Đài Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư, nhưng bị giam ở bên trong, cũng không cách nào đi ra, tối đa chỉ có thể cùng người khác tiến hành trao đổi. Liên Thủy là nha hoàn trung thành nhất, nhưng không có bị nhốt vào, lúc này mới có cơ hội tìm hiểu tin tức đổ ước của Nhiếp Vân cùng phụ thân nàng. Như thế nào, cha ta không có khó xử. Nhiếp Vân chứ, thấy nàng tới, Đạm Đài Lăng Nguyệt vội vàng đứng lên, vẻ mặt gấp gáp hỏi. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là phụ thân khó xử Nhiếp Vân, để cho hắn đi làm một ít chuyện cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Tộc trưởng để cho Nhiếp Vân thiếu gia hoàn thành 3 sự kiện, chỉ cần thành công, liền không bức bách tiểu thư hóa thân thiên đạo, cũng không phản đối hắn và tiểu thư ở chung một chỗ. Liên Thùy thở hổn hển một ngụm, vội vàng nói. Ân, phụ thân nàng muốn Nhiếp Vân làm 3 sự kiện, nàng cũng biết, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nghe xuống dưới. Chuyện thứ nhất của tộc trưởng là để Nhiếp Vân thiếu gia ở trong vòng 3 tháng, đi ma giới lấy thất tâm Long Châu tới. Lấy thất tâm Long Châu, thất tâm Long Châu là biểu tượng địa vị của Long tộc, đại biểu cho tôn nghiêm chí cao vô thượng, giống như ngọc tỷ của thế tục, cầm thứ này, không phải muốn chết sao? Hơn nữa quan hệ của Nhiếp Vân cùng Tiểu Long, nhất định sẽ lọt vào Thanh Long Hoàng đuổi giết. Cái này, cha sao sẽ ra điều kiện đáng sợ như vậy? Liên Thủy còn chưa nói xong, đầu óc của Đạm Đài Lăng Nguyệt thoáng một phát nổ tung. Nàng thân là người sinh trưởng ở linh giới, lại là thiên đạo sư, đối với tình huống của lục đạo biết nhất thanh nhị sở, đi ma giới lấy thất tâm Long Châu, chuyện này liền là cửu tử nhất sinh, không đúng, là thập tử vô sinh, phụ thân làm sao sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn không có đáp ứng a? Đạm Đài Lăng Nguyệt vội vàng hỏi. Ta nghe nói Nhiếp Vân thiếu gia không hề nghĩ ngợi đáp ứng, Liên Thủy nói. Hắn đây là vì ta, nhưng mà chuyện này quá nguy hiểm, không được, ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Lo lắng trong mắt Đạm Đài Lăng Nguyệt khó có thể che giấu, sốt ruột nói. Hi hi, tiểu thư, ngươi không cần. Bối rối, Nhiếp Vân thiếu gia từ hơn 2 tháng trước đã trở lại rồi, còn mang thất tâm Long Châu qua, hoàn thành nhiệm vụ, chứng kiến bộ dạng của tiểu thư. Liên Thủy cười cười, không cố lộng huyền hư nữa, nói. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn không có bị thương chứ? Đạm Đài Lăng Nguyệt hỏi xong, sắc mặt đỏ lên, quan tâm quá sẽ bị loạn. Nếu bị thương, Liên Thủy chắc chắn sẽ không như thế. Lại nói, hắn có được thiên phú mộc sinh sư, cho dù bị thương cũng có thể chữa tốt rất nhanh, nên không có trở ngại. Đương nhiên không có bị thương, sau khi trở về, nghe nói bởi vì Dương Chân gia chủ nói châm chọc, còn hung hăng giáo huấn hắn một trầu, đánh hắn trọng thương. Liên Thủy nói ra tin tức thăm dò được, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thập đại gia chủ ở trong mắt nàng cao cao tại thượng, là nhân vật giống như hoàng đế, rõ ràng bị Nhiếp Vân thiếu gia đánh thổ huyết, không dám nói nhảm, tin tức này đến cùng là thật hay giả, đả thương Dương Chân, ta biết hắn là người không an phận, Dương Chân nói hưu nói vượn, hắn nhất định sẽ tức giận, nghe được Nhiếp Vân không có việc gì, Đạm Đài Lăng Nguyệt buông lỏng không ít, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hỏi tiếp, cha ta yêu cầu chuyện thứ hai là gì, nên không khó như vậy đi à nha, tộc trưởng yêu cầu chuyện thứ hai so với chuyện này còn khó hơn. Là đi chỗ linh hồn sư Nhan Chi đại nhân muốn 10 đạo linh hồn chi khí, Liên Thủy nói. Tìm Nhan Chi muốn 10 đạo linh hồn chi khí, cha ta đây là muốn làm gì, vừa nghe đến tin tức này, Đạm Đài Lăng Nguyệt. Thật sự sốt ruột rồi. Nhan Chi vốn cực kỳ keo kiệt, lần trước tiểu thư hỏi nàng mượn một đạo linh hồn chi khí, vẫn là bị đánh bại mới chịu lấy ra, chuyện này gia chủ cũng biết, đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng cho thấy khó xử Nhiếp Vân thiếu gia. Nhiếp Vân thiếu gia chắc có lẽ không đáp ứng a, Cửu Nghiên cũng sửng sốt. Lần trước tiểu thư tìm linh hồn sư yêu cầu linh hồn chi khí nàng còn rõ mồn một trước mắt, Nhan Chi kia cực kỳ keo kiệt, muốn một đạo cũng khó khăn như vậy, đòi 10 đạo, đây không phải muốn mệnh của nàng sao, có thể tưởng tượng, so sánh với chuyện này, trước kia tìm kiếm thất tâm Long Châu quả thực là đồ chơi cho con nít. Nhiếp Vân thiếu gia hắn, vẫn đáp ứng, Liên Thủy nói. Đáp ứng, hừ. Gia hỏa không biết tự lượng sức mình, thực lực của tiểu thư mạnh như vậy mới lấy được một đạo, ta không tin hắn có thể lấy ra 10 đạo, không biết trời cao đất rộng như vậy, nhất định đã thất bại, Cửu Nghiên nhếch miệng. Theo nàng, Tiểu thư muốn một đạo linh hồn chi khí cũng phiền toái như thế. Nhiếp Vân rõ ràng dám đáp ứng đổ ước, dĩ nhiên sẽ thất bại. Nhiếp Vân thiếu gia, hắn thành công rồi, hơn nửa tháng trước thì trở lại, lấy ra 10 đạo linh hồn chi khí. Cưu Nghiên lời còn chưa nói hết, Liên Thủy liền đánh gãy nàng, nói ra tin tức mình biết. Cái gì, thành công, hơn nửa tháng trước, nếu như dựa theo thời gian suy đoán, hắn đi yêu giới chưa đủ 2 tháng liền lấy được 10 đạo linh hồn chi khí. Cái này, điều này sao có thể, Cưu Nghiên thoáng một phát nhảy lên, đã mất đi thái độ. Trước kia, vẻ mặt đờ đẫn, chứng kiến bộ dạng của Cưu Nghiên, Liên Thủy cũng không kỳ quái, bởi vì lần đầu tiên nàng nghe được tin tức này. Bộ dáng cũng là như thế. Ta nghe nói Nhiếp Vân thiếu gia chẳng những lấy ra linh hồn chi khí, còn ở Cửu Tiêu cung đánh đập tàn nhẫn, để cho hoàng phủ gia chủ quỳ xuống. Sắc mặt của Liên Thủy hưng phấn đến có chút hồng nhuận phơn phớt. Mỗi người đều có tâm lý nghịch phản, để cho thập đại tộc trưởng cao cao tại thượng quỳ xuống, đây chính là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Để cho hoàng phủ gia chủ quỳ xuống, đây là vì cái gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt nghe được người yêu liên tiếp thành công, cũng theo đó hưng phấn, nghi ngờ hỏi. Nghe nói là lúc Nhiếp Vân thiếu gia nhận nhiệm vụ, hoàng phủ gia chủ từng tuyên bố nếu hắn có thể thành công, mình sẽ quỳ. Kết quả một lời trở thành sự thật, hắn chứng kiến linh hồn chi khí còn muốn trốn nợ, bị Nhiếp Vân thiếu gia đánh quỳ. Liên Thủy áp chế kích động trong lòng nói. Đánh hoàng phủ gia chủ quỳ xuống, tại sao Nhiếp Vân thiếu gia có thể có thực lực mạnh như vậy? Cưu Nghiên sửng sốt. Hơn nửa tháng trước, chẳng lẽ hiện tại Nhiếp Vân đã đi chấp hành nhiệm vụ thứ ba? Nhiệm vụ thứ ba là cái gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt không đi xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này, mà nghĩ tới một chuyện khác, vội vàng hỏi. Hai sự tình trước khó khăn như vậy, chuyện thứ ba phụ thân chắc chắn sẽ không buông tay. Nếu càng khó, Nhiếp Vân làm không được thì sao bây giờ? Trong lúc nhất thời nhu tràng ngàn đoạn, không biết nên làm sao mới tốt. Ra. Chủ yêu cầu chuyện thứ ba là đi Bỉ Ngạn Lôi Vực mang Lôi Đình Chi Châu tới, hơn nữa thời gian hạn chế trong vòng một tháng, nghĩ nghĩ Liên Thủy cau mày nói, đối với Bỉ Ngạn Lôi Vực, Lôi Đình Chi Châu nàng chưa từng nghe nói qua, mặt mũi nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Đạm Đài Lăng Nguyệt bất đồng, nghe được hai danh tự này khuôn mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch.